Tiêu Dao Tiên Giới, chương 78, Nguyệt Đao Tông người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà động tĩnh lúc nãy đã đánh động đám người Diêu gia gia chủ đang trong đại sảnh thì ngoài cửa có hạ nhân chạy vào hớt ha hớt hải. Bẩm bẩm gia chủ đại nhân, có kẻ đến gây rối. Tên hạ nhân giọng đầy sợ hãi nói. Hắn chứng kiến đám hạ chấp sự bị giết nhanh gọn nên một đường chạy đến bẩm. Mà đang chuyện trò vui vẻ, thấy hạ nhân không biết tôn ti tư tiện xông vào đang chuẩn bị phát tác. Nhưng nghe được như vậy, Diêu Hùng cũng không kìm được mà quát lên, kẻ nào to gan dám đến Diêu gia vuốt râu hùm, đám người hạ chấp sự như ngươi nói bị một chiêu miểu sát sao? Hạ nhân bị quát lên cũng hai chân run cầm cập nói. Vâng là bị một người giết, còn lại là bị một tiểu nha đầu tầm 6 tuổi dê. Nghe như vậy cả đại sảnh cũng lạnh ngắt như tờ, đi theo ta xem kẻ nào dám to gan như vậy, Diêu Hùng quát lên sau đó hùng hổ đi ra, theo sau là một đám cao tầng Diêu gia. Mà đúng lúc này, đám người Lý Thành bước vào đụng ngay bọn người Diêu Hùng đang xông ra. Cặp đi đến một đoàn người, Diêu Hùng quát lên, tiểu tử nhà ai dám đến Diêu gia ta gây chuyện, mà nhìn Hùng hổ dọa người như vậy Lý Thành cũng chỉ cười khẩy nói. Ngươi là Diêu gia gia chủ sao? Diêu Ánh Tuyết là con gái ngươi? Nghe thiếu niên trước mắt hỏi như vậy, Diêu Hùng theo quán tính gật đầu, nói, nàng là nữ nhi của ta thì sao? Ngươi có ý kiến? Lý Thành cười cười trong mắt toàn vẻ châm biếm. Phất tay ra hiệu Tiểu Bạch hiểu ý đi lên ném một chiếc hộp đến Diêu Hùng. Mà thấy chiếc hộp không có chân khí hay ám toán mà chỉ thuần túy ném qua. Diêu Hùng nhận lấy, hắn bình tĩnh mở nắp hộp ra nhưng đập vào mắt hắn là cái đầu của con gái hắn. Diêu Ánh Tuyết, một đám cao tầng đứng bên cạnh thấy vậy một màng trong mắt bọn hắn cũng tràn đầy sát ý, mà đứng đằng sau Diêu Hùng lúc này một phụ nhân khi nhìn thấy thủ cấp Diêu Ánh Tuyết thì gào to lên. Con gái ta, sau đó chạy đến đoạt trên tay Diêu Hùng rồi gào thét như sói tru. Mà tâm tình của Diêu Hùng hiện tại đã bạo nổ, hắn một mắt nhìn về phía đứng tại chủ vị Lý Thành gằn từng tiếng hỏi. Tuyết Nhi đến cùng đắc tội ngươi như thế nào mà ngươi giết nàng? Hắn gằn từng chữ kèm theo sát khí tạo thành từng đợt phong khí đánh ra. Lý Thành cười cười nói, cô ả này mở miệng là muốn đoạt người muốn giết người. Ngươi là cha hắn ngươi còn không biết sao? Nói đến đây Lý Thành tiếp nói, người có con gái, người khác là không có sao, nghe Lý Thành hỏi như vậy, Diêu Hùng nghe xong cười càng rỡ lên, người Diêu gia ta cần xem người khác sao, ta không cần biết lý do gì, người giết con gái ta, hôm nay ta cho các ngươi chôn cùng nàng, Lý Thành lúc này buông ra một câu, người có năng lực đó sao, hay nói Diêu gia các ngươi có năng lực đó sao, trong ánh mắt Lý Thành nhìn về Diêu gia đám người như nhìn sâu kiến. Mà đang ôm thủ cấp Diêu Ánh Tuyết gào khóc lúc này nhìn về Lý Thành đám người ánh mắt âm độc gào thét. Lão gia bọn hắn giết nữ nhi của ngươi ngươi còn nói với bọn hắn sao? Ta muốn bọn hắn sống không bằng chết, mà chưa để Diêu Hùng làm ra phản ứng chỉ nghe một tiếng quát lên. Thiếu gia chưa cho ngươi nói, ai cho ngươi lá gan ồn ào? Phụng Hoàng quát lên trong mắt sát khí phun trào một tia hỏa thần lực bắn ra dung nhập vào phụ nhân. Trong tích tắc đốt nàng ta thành tro. Mà Diêu Hùng muốn đi lên ngăn cản cùng quá chậm, một cái hợp đạo cảnh làm sao cản được Phụng Hoàng, thấy vậy một màng khiến cho Diêu gia toàn ra hít sâu khí lạnh. Mà đám dân chúng vây xem chung quanh cũng một phen ra ngụm ác khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây đối với bọn hắn là ân huệ khi chứng kiến Diêu gia bị đè lên đánh. Mẫn Nhi, thấy vợ và con gái chết đi Diêu Hùng nổi điên gầm lên phóng ra sát chiêu hướng về Lý Thành. Không chỉ hắn mà toàn bộ Diêu gia cao tầng cũng ra tay. Khắp bầu trời phô thiên cái địa chiêu thức cùng pháp khí hướng về Lý Thành đánh tới. Xa xa dân chúng thấy vậy một màng cũng nhắm mắt lại. Bọn hắn thật sợ bọn Lý Thành cứ như vậy bị diệt đi. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Lúc này đang lúc khí kình thiên địa lao nhanh đến thì chỉ thấy Lý Thành một trưởng phất ra tiên lực vô hình hóa giả toàn bộ linh khí đánh tới. Còn có pháp bảo linh khí cứ vô thanh voi tức nổ nát. Chứng kiến như vậy một màn Diêu Hùng cùng chúng cao tầng Diêu gia mặt xám như cho. Đây là toàn lực của bọn hắn, cũng bị hời hợt đánh tan, cho dù có hai vị lão tổ đến cùng chỉ một con đường chết. Huống gì hai vị lão tổ còn tại môn phái Bế Tử Quan. Hắn biết Diêu gia xong, mà lúc này Lý Thành đang muốn ra tay nhưng hắn bỗng nhíu mày nhìn phía trên bầu trời. Một chiếc phi hành tiên khí, dài hơn mấy trăm mét, bên trên đứng hơn trăm người, trên đầu thuyền có một lá đại kỳ. Trên đại kỳ viết ba chữ, Nguyệt Đao Tông, nhìn đến đây Diêu Hùng cười to càn rỡ nói, Nguyệt Giao Tông, đến để xem hôm nay các ngươi như thế nào diệt Diêu gia ta. Cách chương.